Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285, kế hoạch sinh biến. Trong đêm là Tiếu Tiếu cùng một cái khác nữ hài làm cơm. Hai người xào rau kỹ thuật không tệ, đại khái là bởi vì ngày thứ hai liền đến Ngụy Dương. Khúc Giang ban đêm hào hứng đặc biệt cao, hắn uống mấy bình bia. Lại bị mặt khác ba cái nữ hài khuyên uống rượu trắng. Ta uống rượu liền theo chó hoang, các ngươi không sợ sao? Khúc Giang cười ha ha nói. Dừng ăn, ngươi ngày nào không theo chó hoang giống như. Nữ hài nâng cốc chén dơ lên Khúc Giang bên miệng, cho hắn rót đi vào. Cổ chung không có lên tiếng âm thanh. Các cô gái tựa hồ đối với hắn cũng không hứng thú. Hắn biết các nàng muốn đem Khúc Giang qua chén, sau đó buổi tối hôm nay liền thiếu đi chịu một chút tra tấn. Tiếu Tiếu rất câu nệ ngồi tại trên bàn cơm, nàng đoán chừng hay là tuổi tác quá nhỏ, không giữ được bình tĩnh, nhìn qua có một số tâm thần bất an dáng vẻ. Cũng may ba cái nữ hài liên tiếp mời rượu, Khúc Giang căn bản không có tinh lực phân thần chú ý tới dị thường của nàng. Cổ Trung kỳ thật trong lòng cũng lo lắng. Hắn cũng sợ hãi vạn nhất mang mất mặt. Kim lão đại sẽ như thế nào đối hắn. Nhưng khi hắn nhớ tới hôm qua Tiếu Tiếu ôm mình bộ dáng, hắn liền dứt khoát đã quyết định quyết tâm. Một đám người ăn ăn uống uống, càng náo càng hoan. Khúc Giang ở đâu là rảnh đến người ở. Hắn dứt khoát ngay tại trên bàn cơm phát tiết. Cổ Trung nhìn tình hình này không thích hợp thiếu nhi, thế là mang theo một chai bia, lôi kéo Tiếu Tiếu về tới lầu hai gian phòng. Hành lý ngươi cũng mang theo à? Cổ Trung hỏi nàng. Mang theo, không có việc gì, xe lửa là nửa đêm 2 giờ, bọn hắn giày vò không được lâu như vậy, chờ bọn hắn lên lầu yên tĩnh, ngươi liền đi sớm một chút. Hắn nghĩ nghĩ. Đem Tiếu Tiếu chứng minh nhân dân cùng một chương vé xe lửa móc ra. Chứng minh nhân dân ta giúp ngươi trộm ra. Phiếu đều mua xong, ta chỗ này còn có chút tiền lẻ, ngươi cầm trên đường dùng. Tiếu Tiếu bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ca, thực sự quá cảm ơn ngươi. Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa. Đừng đừng đừng, Cổ Trung mau đem nàng kéo lên. Ngươi trước nghỉ một lát. Dù sao nửa đêm xe, không vội, ta nghĩ sớm một chút đi. Tiếu Tiếu nói, đừng, ta không mò ra nhà ga có hay không bọn hắn tai mắt. Chờ nửa đêm mới tương đối an toàn. Cổ Trung giải thích nói, Tiếu Tiếu gật gật đầu, nàng đi đến bên giường, nghiêng người nằm xuống. Cổ Trung liền theo thông lệ canh giữ ở cổng, cẩn thận lắng nghe phía ngoài động tĩnh. Lầu một truyền ra trận trận hỗn loạn không chịu nổi thanh âm. Khúc Giang là cái rượu người điên, hắn mỗi lần uống nhiều quá liền càng thêm bạo lực dã dứt. Lần này ba cái kia nữ hài bàn tính nhưng đánh nhầm. Cổ Trung thổi kia chai bia, hắn chờ a chờ a, mắt thấy đều muốn giày vò đến hơn 11 giờ, lại không làm như vậy xuống dưới. Khúc Giang không phải trực tiếp ngủ ở lầu một không thể. Nói như vậy, hết thảy kế hoạch đều muốn thất bại. Hắn rốt cục nhịn không được, đẩy ra môn đi xuống lầu đi. Dưới lầu ánh đèn tối tăm, Khúc Giang không biết từ nơi nào làm ra mấy phụ tá còng tay. Hắn đem ba cái nữ hài đều còng ở nơi hẻo lánh bên trong máy sưởi bên trên. Ngay tại níu lấy một cái nữ hài tóc, dùng sức quật lấy nàng. Đi a. Cổ Trung đề cao thanh âm nói, đều mấy giờ rồi, ngày mai còn ra không ra khỏi cửa, còn có lầu một như thế lạnh, làm ầm ĩ bị cảm làm sao bây giờ. Hắn cái này một cuống họng nhắc nhở Khúc Giang. Khúc Giang cười ha hả ngẩng đầu nhìn sang hắn, sau đó cười lên ha hả, đúng đúng đúng, rượu thứ này, uống tươm nóng, ta đều quên mấy cái bảo bối sẽ lạnh. Hắn nói xong vỗ vỗ nữ hài phía sau lưng. Hoắc, ướp lạnh, đi đi đi, chúng ta đi lầu ba tiếp tục. Hắn cầm chìa khóa, cho các nàng giải khai tại máy sưởi bên trên còng tay. Nhưng ba người hay là bị còng ở cùng một chỗ, hắn vẫn không quên hỏi một câu. Các bảo bối, vui vẻ sao? Vui vẻ, vui vẻ. Ba cái nữ hài liều mạng gật đầu nói. Đã vui vẻ, vì cái gì không cười? Hắn cầm lấy một cái lon bia, hung hăng nện ở một cái trên người cô gái. Ha ha ha, ha ha ha. Ba cái nữ hài tranh thủ thời gian dùng sức gạt ra nụ cười. Cổ Trung nhìn xem mình ca môn nắm các nàng đi lên lầu. Hắn từ dưới lầu nhìn qua, thẳng đến nhìn đóng cửa phòng lúc này mới yên tâm. Hắn chuyển về phòng của mình. Tiếu Tiếu đã từ trên giường ngồi dậy. Trở về sao? Đúng, Cổ Trung khấm sáng điện thoại nhìn xem thời gian. Còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Ta ngủ không được, mí mắt không ngừng nhảy. Tiếu Tiếu nói, ngủ không được, cũng đừng nói chuyện. Hôm nay hết thảy đều muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Ân, Tiếu Tiếu không ngừng gật đầu. Nàng đi tới, cũng nằm tại Cổ Trung bên người. Ca, ngươi về sau cũng đừng lại đã làm cái này đi. Cảm thấy có chút thương thiên hại lý. Biết, Cổ Trung đơn giản đáp trả. Càng như vậy thời khắc mấu chốt, hắn càng không muốn nửa đường nói chuyện gì nhi nữ tình trường. Hắn không muốn nói, buổi tối hôm nay hắn không muốn phức tạp. Hắn hôm nay chỉ có một cái nguyện vọng, một cái nhiệm vụ, đó chính là đem Tiếu Tiếu bình an địa đưa đi. Thời gian rất nhanh lại qua một giờ. Hiện tại chính là 12:30. Hắn nghe trên lầu động tĩnh dần dần yên tĩnh xuống dưới. Hắn đem phòng ở cùng viện tử chìa khóa giao cho Tiếu Tiếu. Sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy cái kia bia không bình. Đem nó đưa tới trong tay nàng. Dùng cái này hướng ta cái ót đến một chút. Ra tay trọng điểm, muốn lưu lại tổn thương. Ta không dám. Tiếu Tiếu cầm bình rượu, tay run rẩy, ai nha, không còn kịp rồi, cầm gấp, nhanh lên một chút. Cổ Trung cố ý hung tợn thúc giục nàng, lúc này hắn càng phát ra lửa, đối phương mới càng hội quyết tâm. Tiếu Tiếu rốt cục nâng lên dũng khí, nàng mang theo cái bình, hướng Cổ Trung sau đầu dùng sức đập tới. Cổ Trung chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn méo một chút thân thể liền ngã trên mặt đất, nàng khí lực cũng không lớn, tăng thêm lại mềm lòng, cho nên Cổ Trung tuy nhiên choáng đầu đến kịch liệt, nhưng vẫn là không có mất đi cảm giác. Hắn híp mắt, nhìn thấy Tiếu Tiếu cầm lên túi sách trên đất, bước qua thân thể của hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi xuống. Chúc phúc ngươi, Tiếu Tiếu, hy vọng ngươi rời xa không phải là... về sau có thể ánh nắng rực rỡ còn sống. Trong lòng của hắn muốn. Thế nhưng là vì cái gì trên lầu truyền tới tiếng bước chân? Có phải hay không Khúc Giang đã phát hiện? Hắn mở to mắt, nhưng trước mắt hay là trận trận mê muội. Mơ mơ màng màng hắn chỉ có thể nhìn thấy vài đôi nữ nhân chân từ trên lầu đi xuống. Tiếu Tiếu, nhờ có ngươi, hắn nghe được một cái khác nữ hài thanh âm. Đều là vị này đại ca hảo tâm. Tiếu Tiếu chỉ vào nằm dưới đất hắn nói. Móa nó, đều là một cái ổ mà bên trong người xấu. Nếu không phải dung mạo ngươi thuần một chút, hắn cũng sớm đối với chúng ta hạ thủ. Cổ Trung nói không ra lời, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Tiếu Tiếu không biết lúc nào đem đào tẩu sự tình nói cho những nữ nhân khác nhóm. Xem ra hôm nay chạy trốn người không chỉ là Tiếu Tiếu, còn có sở hữu nữ nhân. Hắn xong, Khúc Giang cũng xong rồi. Kim lão đại khẳng định hội giết chết bọn hắn. Khúc Giang đâu? Hắn thế nào? Hắn ở đâu? Hắn giãy giụa lấy, muốn ngồi dậy ngăn lại các nàng. Nhưng hắn hay là trước nghẹt đủ khí lực hướng trên lầu hô một tiếng. Khúc Giang, hắn còn tỉnh dậy. Một cái nữ hài cả kinh kêu lên, cút mẹ mày đi. Một cái khác nữ hài bay lên nhất cước, hung hăng đá vào Cổ Trung trên đầu. Không nên đánh hắn, không nên đánh hắn. Hắn nghe được Tiếu Tiếu thanh âm. Trước mắt hắn ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống.